Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 169 đồ cổ trong tiệm trưng khô thi thể. Bối Kha Mạc khơi mào cảnh giới tuyến, tiến vào tới rồi hiện trường chung, nhìn đến hiện trường tình huống, cũng cảm thấy có chút quỷ dị, cải dưa thi thể, hiện ra một loại cực nóng bỏng cháy qua cuốn khúc trạng. Thi thể mặt ngoài có nhất định trưng khô, tình huống như vậy, hẳn là ở hỏa hoạn hiện trường, cũng hoặc là nổ mạnh hiện trường, mới có thể đủ thấy được đến, hiện giờ xuất hiện ở, cái này phi thường mát mẻ đồ cổ trong tiệm, thái không tầm thường. Bối Kha Mạc đi đến thi thể bên cạnh, ngồi xổm xuống dưới, người chết ăn mặc một thân, tương đối quý báu áo ngủ, có thể là đã chuẩn bị ngủ, bên cạnh trên bàn. Phóng cổ xưa máy quay đĩa, mặt trên còn có một chương đĩa nhạc, đã truyền phát tin xong rồi. Máy quay đĩa bên cạnh, bày một con cốc có chân dài, bên trong còn có nửa ly rượu, chén rượu phụ cận, chính là một mâm điểm tâm ni như thế sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Liền bài trừ tự sát khả năng, Lục Tiểu Vũ nhìn toàn bộ đồ cổ cửa hàng, bĩu môi, ta vẫn luôn cảm thấy, làm đồ cổ sinh ý. Đều là kẻ có tiền, Tôn Sách mang theo bao tay. Cầm lấy hiện trường một cái ly, mấy thứ này, đều giá trị xa xỉ, Đường Vũ Đường nhìn thoáng qua. Tôn Sách trong tay cái ly, ngươi cẩn thận một chút, cái này cái ly là tống triều đồ vật, phòng chừng nếu là đánh nát, ngươi ít nhất muốn vài thập niên, đều phải bạch là money. Tôn Sách bĩu môi, đem cái ly thả lại tới rồi tại chỗ. Ngươi như thế nào biết, cái này cái ly giá trị a? Lão gia tử nhà ta, không có việc gì thời điểm, liền thích nghiên cứu mấy thứ này, hắn cũng không mua, chính là thích xem, trong nhà vẫn luôn ở phóng, những cái đó về đồ cổ video, ta xem đến nhiều, tự nhiên cũng liền nhận thức Tiểu Vương lật xem một chút. Cải dưa thi thể, đem Lục Tiểu Vũ kêu lên đi, kỹ càng tỉ mỉ giảng giải. Rốt cuộc như vậy thi thể, không phải khi nào, đều có thể đủ nhìn thấy. Tuy rằng nói trên thế giới luôn có người chết, cách chết cũng là khác nhau rất lớn. Chính là nếu không phải hỏa hoạn, rất ít có thể nhìn thấy. Bị đốt thành như vậy thi thể, Lục Tiểu Vũ cũng là lần đầu tiên, tiếp xúc thiêu chết người. Rất nhiều đồ vật, đều yêu cầu từ đầu học khởi. Chu Văn ở toàn bộ đồ cổ cửa hàng, đi dạo một vòng. Phát hiện từ đồ cổ cửa hàng bài trí, cùng với đồ cổ chủng loại xem ra, cái này cải dưa, hẳn là một cái, phi thường chú trọng chất lượng sinh hoạt người. Đương nhiên cùng mặt khác nữ nhân giống nhau, nàng cũng thích mỹ đồ vật, đồ cổ trong tiệm đồ cổ, bộ dáng đều thực không tồi, có chút cũng không quá quý báu, lại cũng đủ hấp dẫn mọi người trong mắt, như vậy yêu thích, thuyết minh cải dưa người này. Là thực hư vinh người, sẽ không dễ dàng đi tìm chết, tự sát khả năng, vô luận từ cái kia phương diện tới xem, đều là có thể bị bài trừ rớt. Bối Kha Mạc ngồi ở ghế trên, mang bao tay, cầm lấy trên bàn cốc có chân dài. Một người, buổi tối nghe âm nhạc, ăn điểm tâm uống rượu vang đỏ, vì cái gì sẽ đột nhiên đã chết đâu. Hiện trường không có người thứ hai. Xuất hiện dấu vết, cửa sổ thượng cũng không có người xông tới dấu vết, đó có phải hay không tỏ vẻ, người chết chết thời điểm, trong phòng chỉ có chính mình một người đâu. Chỉ là nếu chỉ có chính mình, nàng là như thế nào bị giết, án này, tựa hồ có điểm ý tứ, Bối Kha Mạc bắt đầu càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hiện trường thu thập đến vân tay, tiến hành đối lập lúc sau, chứng thực đều là thuộc về cải dưa. Dấu chân cũng là giống nhau, Bối Kha Mạc một tay chống cằm, phi thường tò mò, rốt cuộc người này, là như thế nào ở chỗ này bị thiêu chết, mặc kệ là chính mình tự sát, vẫn là hắn giết, cũng mặc kệ trong phòng, có phải hay không có khác người dấu vết, thiêu chết một người, không có khả năng chỉ làm người này chết, lại không chạm vào, bất luận cái gì vật thể, trên mặt đất có thi thể trưng khô lúc sau. Lưu lại cho tàn, thi thể trên người, không có kéo túm quá dấu vết, cũng không có buộc chặt dấu vết, đồ cổ cửa hàng nơi vị trí là khu náo nhiệt, camera vừa lúc đối với cửa tiệm money căn cứ người chết tử vong thời gian. Tam đội đem video giám sát điều ra tới, cũng không có phát hiện có bất luận kẻ nào tiến vào đồ cổ cửa hàng. Có phía trước bối kha mạc phá án chi tiết xử lý. Đại gia cũng đều biết, chi tiết đối án tử tới nói, cỡ nào quan trọng, theo dõi thời gian cùng theo dõi nội dung, bọn họ đều tỉ mỉ xem qua, xác định không có bất luận cái gì vấn đề, cho nên hiện tại, bối kha mạc bên này, được đến kết luận cùng chứng cứ, đều thuyết minh người chết thời điểm là một người không phải tự sát, lại chết ở chính mình trong nhà, chết thời điểm là một người, vẫn là bị thiêu chết, toàn bộ án tử, thật sự là có quá nhiều giải thích không thông địa phương. Tiểu Vương lại một lần thi kiểm, thập phần xác định, cải dưa là bị thiêu chết, bối kha mạc cũng là lần đầu tiên, nhìn thấy như thế rối rắm, lại không có giải thích tình huống, chẳng lẽ thật là quỷ thần tác quái, chính là quỷ thần, vì cái gì phải đối nữ nhân này động thủ đâu, trên thế giới này. Có quá nhiều người là yêu cầu trừng phạt, một cái đồ cổ thương nhân, lại có thể đắc tội quỷ thần là cái gì đâu. Tôn Sách giờ phút này cũng là có rất nhiều suy đoán. Đều nói đồ cổ thứ này, cũng không phải sạch sẽ, các ngươi cảm thấy, có hay không khả năng, là bởi vì này đó đồ cổ, trêu chọc không nên trêu chọc đồ vật a. Chu Văn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tôn Sách, ngươi có thể không cần như vậy mê tín sao? Tôn Sách rất là vô tội, ta địa phương nào mê tín, ta chỉ là suy đoán, các ngươi cũng thấy được, tình huống hiện tại là cái dạng gì, một người ở trong phòng bị thiêu chết, chết thời điểm chỉ có người chết tìm một người, chẳng lẽ nói, đây là nhân thể tự cháy hiện tượng sao, chính là tự cháy lúc sau, không phải hẳn là hóa thành cho sao, Tiểu Vương làm người đem thi thể cất vào trong xe. Kỹ càng tỉ mỉ thi kiểm, cần thiết phải đi về mới có thể là money rốt cuộc cái này thi thể là tình huống như thế nào. Liền phải chờ kỹ càng tỉ mỉ thi kiểm kết quả ra tới. Mới có thể đã biết, nơi nào có như vậy nhiều thần thần quỷ quỷ. Trên thế giới này, nếu là thật sự có quỷ thần tồn tại, đáng chết không phải đã sớm đã chết sao? Quỷ thần không phải phụ trách trừng phạt cùng tưởng thưởng sao? Thế giới này hẳn là không có tội ác mới đúng vậy, Tiểu Vương thật sự là không rõ. Tôn Sách như thế nào sẽ có như vậy suy đoán? Tôn Sách từ trong túi, lấy ra một khối sô-cô-la, vừa muốn ăn, liền cảm giác được mọi người ánh mắt, không cần như vậy nhìn ta chỉ là nói giỡn, Tôn Sách người này, ngay từ đầu đều không tin bối kha mạc năng lực, sao có thể sẽ tin tưởng quỷ thần tồn tại đâu? Tôn Sách đương cảnh sát nhiều năm như vậy, đây là hắn lần đầu tiên, tiếp xúc như vậy án tử, cảm thấy án này, cùng giống nhau án tử không giống nhau, có điểm ý tứ là thật sự, muốn nói gì quỷ thần, Tôn Sách là tuyệt đối không tin, tuy rằng một chút dấu vết đều không có, tuy rằng toàn bộ hiện trường quỷ dị vạn phần, chính là Tôn Sách cảm thấy, này nhất định là có người cố ý làm ra biểu hiện giả dối. Làm mọi người cho rằng hết thảy đều là quỷ thần là money có chút người chính là như vậy. Thích giả thần giả quỷ, tới che giấu chính mình hành vi phạm tội, bối kha mạc đánh cái ngáp, vốn dĩ tính toán ngủ, xem ra hôm nay buổi tối, muốn tiếp tục tiến hành thi kiểm money vũ đường, án này đỉnh hảo ngoạn, nếu có thể, ta mấy ngày nay, đều ở cục cảnh sát trụ đi, đường vũ đường khóe miệng trừ trừ. Hắn liền sợ bối kha mạc sẽ nói như vậy, nếu là bối kha mạc ở tại cục cảnh sát, kêu phản âm điện thoại, nhất định sẽ không ngừng đánh lại đây. Đường vũ đường đều có thể đủ đoán trước đến, kế tiếp nhật từ, cục cảnh sát sẽ có bao nhiêu náo nhiệt, thi thể vân về tới cục cảnh sát, Tiểu Vương lập tức bắt đầu thi kiểm money lần đầu tiên tiếp xúc như vậy thi thể. Lục Tiểu Vũ cũng cảm thấy thực hưng phấn. Hai người ở nơi đó, lầm nhầm, hoàn toàn đem những cái đó vây xem người, coi như là không khí. Tiểu Mạc, ngươi thấy thế nào án này? Đường vũ đường đôi tay ôm ngực, thực nghiêm túc nhìn, Tiểu Vương cùng Lục Tiểu Vũ đang ở giải phẫu thi thể. Cải dưa nhân tế quan hệ, tương đối phức tạp, chính là đại khái hỏi qua, không có phát hiện nàng cùng ai có thù oán. Không thù không oán, cải dưa vì cái gì sẽ chết thảm trong nhà đâu. Bối Kha Mạc sờ sờ cằm, khó mà nói, ta còn không có nghĩ đến, cải dưa là bị cái dạng gì phương thức giết chết, tìm được giết người phương thức, mới có thể đủ biết, hung thủ có thể là ai. Chu Văn tới gần thi thể nhìn nhìn, như thế nào phóng hỏa, mới có thể làm cho như vậy tử vong phương thức a? Tiểu Vương lắc lắc đầu, không biết, nàng trên người, ta không có tìm được bất luận cái gì nhưng châm vật, tuy rằng cải dưa làn da. Đại bộ phận đều đã trương khô, chính là làn da mặt trên, cũng không có phát hiện bất luận cái gì nhưng châm vật. Không có nhưng châm vật, hung thủ là như thế nào làm được, làm cải dưa chết vào cực nóng đâu. Đường Vũ Đường kéo cải dưa tay, cẩn thận nhìn nhìn, móng tay chỉ có cực nóng bỏng cháy dấu vết. Cũng không có bất luận cái gì tổn hại, tựa hồ chết thời điểm, cải dưa đều không có dãy ruộng quá, tình huống như vậy quỷ dị, cũng khó trách tam đội nói vô pháp giải quyết, hiện trường đồ vật, đều lấy về tới sao. Tôn Sách nhìn nhìn, tựa như nhà kho giống nhau cảnh đội văn phòng, gật đầu bất đắc dĩ, hiện trường đồ vật, đa số đều là đồ cổ, tùy tùy tiện tiện chất đống, vạn nhất lộng hỏng rồi. Bọn họ chính là bồi không dậy nổi. Vì án này, cảnh đội cố tình thu thập ra một chỗ, chuyên môn gửi này đó hiện trường chứng cứ. Bởi vì tìm không thấy thiêu đốt điểm, bọn họ không thể không đem sở hữu đồ vật, đều lấy về tới tiến hành kiểm tra. Cho dù là ở một cái chén nhỏ mặt trên, phát hiện nhưng châm vật, cũng là một cái đột phá khẩu. Khó khăn chính là, sở hữu địa phương đều không thể phát hiện nhưng châm vật. Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua, đang ở giải phẫu thi thể hai người, chúng ta đi xem những cái đó vật chứng đi, cảnh sát nhóm hành động. Đều là thật cẩn thận, không ai dám chạm vào này đó chứng cứ, phòng thí nghiệm địa phương, rốt cuộc hữu hạn, không có khả năng đem tất cả đồ vật, đều đặt ở phòng thí nghiệm Money hiện tại duy nhất có thể làm. Chính là đem mấy thứ này, từng cái lấy đi ra ngoài. Hoàn toàn xác định, thứ này thượng, cái gì đều không có lúc sau, lại cho nhân gia đưa trở về. Này đó đồ cổ giá trị xa xỉ, toàn bộ cảnh sát cục người đều bán, khả năng cũng bồi không dậy nổi. Bối Kha Mạc là cái gì đều không cần lo lắng. Chính mình có tiền, còn có một kẻ có tiền vị hôn phu, liền tính là nàng không cao hứng, đem đồ vật quăng ngã hư cũng không có gì. Chính là cảnh sát nhóm, tiền lương đều là cố định, bọn họ nhưng bồi không dậy nổi mấy thứ này, mau chóng kiểm nghiệm, sau đó đem đồ vật còn trở về, mới là tốt nhất biện pháp giải quyết, dù sao hôm nay buổi tối, bọn họ ai đều không thể nghỉ ngơi, rạng sáng 1 giờ chung thời điểm, Kiều Phạn Âm thật sự là ngồi không yên, Bối Kha Mạc vẫn luôn đều không có tin tức, cũng không có phải về tới ý tứ. Kiều Phạn Âm nhịn không được, cấp Bối Kha Mạc đánh một chiếc điện thoại. Tiểu Mạc, chúng ta không xảo hảo sao? Ta không có cùng ngươi cãi nhau à, là, ta chính mình cảm thấy, ngươi không cao hứng, ta cũng chỉ là hy vọng, chúng ta có thể nhanh lên ở bên nhau. Ta là thực nóng vội, nhưng là tuyệt đối không phải đang ép ngươi, ngươi có thể chậm rãi làm ra quyết định của chính mình. Ta có thể chờ đợi, chúng ta đã ở bên nhau không phải sao? Ta chỉ là kết hôn, kia mới xem như thật sự ở bên nhau không phải sao? Ngươi là có ý tứ gì? Ngươi là nói ta hiện tại, cùng ngươi căn bản là không xem như ở bên nhau đúng không? Bối Kha Mạc nghe được lời này, tổng cảm thấy trong lòng rất là không thoải mái. Kiều Phạn Âm nghe ra tới Bối Kha Mạc không cao hứng. Cuống quýt đến không biết hẳn là như thế nào cho phải. Tiểu Mạc, ta không phải ý tứ này. Ngươi biết ta đối với ngươi tâm tư. Ta sao có thể cảm thấy. Chúng ta không nên ở bên nhau. Bối Kha Mạc trường ra một hơi. Ta hôm nay buổi tối không quay về. Trong cục lại ra án tử, Đường Vũ Đường nhận thấy được. Bối Kha Mạc ngữ khí. ôn hòa xuống dưới, cũng hơi chút yên tâm một ít. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta làm chạm lô bọn họ qua đi đi, nếu nhất tử có thể định ra tới. Khả năng năm nay hai người liền sẽ kết hôn, hiện tại đã là tháng 11, nếu là Bối Kha Mạc xảy ra chuyện gì, vậy tuyệt đối không phải việc nhỏ. Cúp điện thoại, Bối Kha Mạc không có cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại cảm thấy càng thêm trầm trọng, một loại không thể hiểu được áp lực, làm nàng cảm thấy hô hấp đều khó khăn. Bối Kha Mạc bắt đầu nghi ngờ, chính mình lúc này, lựa chọn kết hôn, rốt cuộc có phải hay không chính xác. Đường Vũ Đường nhìn Bối Kha Mạc ngây người, đẩy một chút Bối Kha Mạc bả vai, ngươi làm gì vậy đâu? Không có gì, tưởng một chút sự tình mà thôi, vừa rồi nghe ngươi cùng Phạn Âm gọi điện thoại. Nếu ngươi yêu cầu giải quyết chính mình vấn đề, có thể không cần vẫn luôn lưu lại nơi này, Đường Vũ Đường vẫn luôn cảm thấy. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm hai người, nhận thức thời gian còn chưa đủ, lúc này nói hôn sự, cũng không phải lựa chọn tốt nhất, Bối Kha Mạc chỉ trải qua quá như vậy một lần cảm tình. Rất nhiều đồ vật đều không phải thực minh bạch, kết hôn không phải việc nhỏ, đối rất nhiều người tới nói, cả đời chỉ có một lần, đương nhiên mọi người cũng hy vọng, cả đời này chỉ là trải qua một lần hôn nhân, cho nên Đường Vũ Đường cho rằng, kết hôn chuyện này, yêu cầu bàn bạc kỹ hơn, Bối Kha Mạc tình huống hiện tại, cũng không thích hợp đàm luận, kết hôn vấn đề, Kiều Phạn Âm đối Bối Kha Mạc. Là tốt không lời gì để nói. Chính là Bối Kha Mạc tâm tư. Đường Vũ Đường còn nhìn không thấu. Nếu Bối Kha Mạc chỉ là cảm thấy. Cùng Kiều Phạn Âm ở bên nhau đương nhiên. Vậy quá không có tiếp tục đi xuống tất yếu. Bối Kha Mạc cười khẽ. Ta hiện tại, chỉ nghĩ phải nhanh một chút biết. Người này rốt cuộc là chết như thế nào. Án tử đối ta lực hấp dẫn. So bất cứ thứ gì đều phải đại. Ngươi là minh bạch. Hôn sự vấn đề, ta là vốn dĩ liền không nghĩ muốn nhọc lòng, Bối Kha Mạc nói xong. Liền cùng Tôn Sách cùng nhau, bắt đầu đối hiện trường nhìn đến đồ vật, tiến hành kiểm tra đo lường. Nhưng châm vật tàn lưu, là loại này án kiện đột phá khẩu. Chỉ có tìm được nhưng châm vật, mới biết được giết người phương thức. Từ giết người phương thức, suy đoán ra hung thủ hết thảy. Là tìm được hung thủ nhất định phải đi qua quá trình. Này một đêm, đại gia lại đều là một đêm chưa ngủ. Lục Tiểu Vũ hừng đông lúc sau, cấp mọi người đi mua cơm sáng. Như vậy sinh hoạt, bọn họ tựa hồ đã tương đối thói quen. Liền Lục Tiểu Vũ, đều không cảm thấy, như vậy ban đêm sẽ gian nan. Hết chương.